Chương 423. Cùng ta đấu, ngươi còn cực kỳ non. Bị Lý Thế Dạ khiêu khích như thế, đặc biệt là trước mặt ý trung nhân mình, Tư Mã Long Vân thế nào nuốt được lời hơi này. Hắn là mở lời, 20 vạn, ta ra giá 20 vạn. 50 vạn. Thần thái Lý Thế Dạ y nguyên chấn định, chậm rãi ung dung báo giá. Ngươi, chỉ tiểu đẹp bị tức tới run rẩy, đã muốn báo nổi. Dạng giá này là hoàn toàn vượt khỏi bọn hắn mong muốn, quả thực điên rồi. Phế Vân Chi Tiểu Đao cũng không khỏi cười khổ, sự tình phát triển đến mức này là không có cách nào thu thập. Lúc này Tư Mã Long Vân là không khỏi chằm chằm nhìn Lý Thất Dạ, mà Lý Thất Dạ khoan thai cười buông tay nói, ta chính cần là không thiếu tiền, 300 vạn để mỹ nhân cười một tiếng vậy cũng không phải sự tình ghê gớm. 100 vạn. Tư Mã Long Vân lập tức lộ khí trùng thiên, hắn xuất thân là Nộ Tiên Thánh Quốc, là cao cao tại thượng, ai dám khiêu khích. Hôm nay trước mặt ý trung nhân của mình lại bị một cái vô danh tiểu ý khiêu khích, hắn sao nuốt một hơi. 500 vạn. Lý Thất Dạ chậm rãi báo giá. Điên rồi, quả thật điên rồi. Nghe Lý Thất Dạ báo giá lập tức là một mảng xôn xao, ngay cả người mua có thực lực cũng bị dạng này giật mình. Cái này hoàn toàn vượt gấp 100 lần giá hộ Minh Đạo. 500 vạn. 500 vạn có giá càng cao hơn không? Người bán đấu giá hưng phấn giống như điên cuồng. Đây là một màn làm người ta hưng phấn nhất trong buổi đấu giá này. 1000 vạn. Tư Mã Long Vân quyết định chắc chắn, khinh thường Lý Thất Dạ cười lạnh nói, tiền ta có rất nhiều. Thực tế 1000 vạn, Vương Hậu Tinh Bích mua một cái bình hồ minh đậu quả là điên cuồng đến cực điểm. Nhưng mà Tư Mã Long Vân đấm lao phải theo lao, coi như thua tiền hắn cũng không thể thua mặt mũi, đặc biệt trước mặt Chỉ Tiểu Điệp. Lúc này Lý Thất Dạ cười cười khoan thai buông tay, sau đó giơ ngón tay cái cười, thật là có tiền, 1000 vạn mua hồ minh đậu ta rời khỏi. Lý Thất Dạ rời khỏi nội tâm, Tư Mã Long Vân lập tức buồn bực thoáng cái. Cái này giống như là sức lực đủ đánh một quyền này là hết lần ấy tới lần khác đánh hụt. Dù như thế, Tư Mã Long Vân y nguyên cười lạnh ngạo nghe nói, cùng ta đấu, chỉ bằng ngươi còn kém xa. 1000 vạn, 1000 vạn, ai ra giá cao hơn không? Người bán đấu giá lớn tiếng hét hưng phấn vô cùng. Cái này là sợ hổ minh đậu giá cao nhất trong cuộc đời đấu giá của hắn. Số tiền này cao hơn là 100 lần, không hợp thói thường tới cực điểm. 1000 vạn một bình hủ minh đậu này cuối cùng thuộc về Nộ Tiền Thánh Quốc Từ Mã Công Tử. Cuối cùng người bán đấu giá liền gọi 3 lần, không người ra giá. Từ Mã Long Vân là thành người ra giá cao nhất. 1000 vạn, Vương Hầu Tinh Bích mua xuống một cái bình hủ minh đậu, khiến cho mọi người hít một hơi lãnh khí. Cái này thực quá bất hợp lý, dù là người cần hủ minh đậu cũng không có tiếp nhận được giá cả này. Cuối cùng một bình hủ minh đậu kia rơi vào tay Từ Mã Long Vân. Người lỗi điên làm gì? Gặp Tư Mã Long Vân cuối cùng đập đến bình hộ minh đậu, cuối cùng là Chỉ Tiểu Điệp cũng không khỏi báo lỗi với Lý Thất Dạ quát lạnh. Vốn là bọn hắn đối với hộ minh đậu nhất định phải có, nhưng giờ bị Lý Thất Dạ quấy rầy, lại bị Tư Mã Long Vân lấy giá trên trời đấu đi. Coi như Tư Mã Long Vân không đấu đi, dạng trên trời này đối với bọn hắn cũng không tiếp thụ được. Lúc này Chỉ Tiểu Điệp lập tức là lửa giận hừng hực, đều là bị Lý Thất Dạ gây họa. Nếu không phải Lý Thất Dạ liền cơn báo xá loạn, không chừng bọn nó là lấy giá tích hợp chụp được bình hồ minh đậu này. Thế muội không nên tức giận, chỉ cần thế muội cần bình hồ minh đậu này liền là đưa tới thế muội. Tiền là vật ngoài thân không tính là gì. Lúc này Tư Mã Long Vân lấy được bình hồ minh đậu, lập tức đưa tới Chỉ Tiểu Điệp. Đối với Tư Mã Long Vân mà nói, 1000 vạn mua một bình hồ minh đậu đích thực không hợp thói thường, nhưng nếu có thể lấy Chỉ Tiểu Điệp ưa thích, có thể hùng hăng đả kích Lý Thất Dạ, coi là tình địch thoáng cái này là đầy đủ cho hắn thở một hơi. Lúc này mặt Chỉ Tiểu Điệp khó coi hết sức, cơ bản là không muốn cùng Tư Mã Long Vân dính níu quan hệ. Hết lần này tới lần khác, đệ đệ hắn này cực kỳ cần một cái bình hổ minh đậu này. Đều là người đem sự tình làm hư. Chỉ Tiểu Điệp nhịn không được tức giận với Lý Thất Dạ trầm giọng nói. Lý Thất Dạ lại thần thái không đổi, quan tài nở nụ cười nhìn Tư Mã Long Vân nói, hổ minh đậu tác dụng lớn, nhưng mà một bình phế đậu lại không có lợi ích. Cả một bình phế đậu lịnh nọt mỹ nhân, chuyện như vậy quá xấu hổ chết người. Người là có ý gì? Sắc mặt Tư Mã Long Vân lập tức lạnh lẽo. Nghe Lý Thất Dạ nói, không ít người ở đây cũng vì đó kinh ngạc là chuyện không thể. Lý Thất Dạ cười khoan thai, xem như dược sư ta là phổ cập cho ngươi thưởng thức thoáng cái. Không sai, hổ minh đậu xuất sinh đi ra, quản chi là thành tục giá trị không lớn, phải là đồ mai táng. Thời gian lâu dài mới có giá trị. Rất rõ ràng vị dược sư này thời điểm mai táng đi ra có vấn đề. Thời điểm phơi nắng, hổ minh đậu nhất định đem hổ minh đậu phơi sát bên oánh huyệt trùng. Hổ minh đậu phơi nắng sát bên oánh huyệt trùng này có vấn đề gì? Nghe lời nói như vậy, có lão tổ sĩ nhịn không được hỏi. Lý Thất Dạ khoan tai cười, Nếu như lúc đó người liền dùng xong hổ minh đậu, vấn đề gì cũng không có. Nhưng mà hổ minh đậu phơi nắng sát bên oánh huyệt trùng, khiến hổ minh đậu dính vào huyết khí. Thời điểm chôn xuống hổ minh đậu, trải qua âm khí trong ngàn năm tấm thực, tinh lực dính ở hổ minh đậu là ăn mòn mất đậu tâm. Cái này để cho hổ minh đậu thành phế đậu, một chút giá trị cũng không có. Thật có chuyện này? Nghe lời Lý Thất Dạ, Dược Sư ở đây hoài nghi, bản thân tự hồ là chưa nghe qua chuyện này. Lý Thất Dạ cười tủm tỉm nói, cho nên thời điểm một ít dược sư chết già muốn trốn chút cổ dược, liền phải cẩn thận một chút. Ngàn vạn lần nhớ kỹ, hổ minh đậu tuyệt không thể cùng với oánh huyệt trùng phơi nắng chung một chỗ. Nói bậy nói bạn, Từ Mã Long Vân lạnh lùng quát, đây là hổ minh đậu trải qua thừa cổ các giám định. Chương 424, cùng ta đấu người còn non cực kỳ. Lý Thất Dạ phong kinh vân đạm nhìn hắn một cái cười khanh khách nói, nếu không tin người có thể bóp nát một quả tới xem có phải thế không. Từ Mã Long Vân trầm trào nhìn Lý Thất Dạ chốc lát, cuối cùng hừ một tiếng nói, ta để nắm cho ngươi xem, đừng ở chỗ này giả thần giả quỷ. Nói xong lập tức lấy ra một quả hổ minh đậu. Nhưng mà thời điểm Từ Mã Long Vân bóp nát hổ minh đậu, lập tức một cỗ hắc thủy chảy ra. Sau khi hắc thủy chảy ra, lập tức có một cỗ ác khí vị khó ngửi. Mặt Từ Mã Long Vân đại biến, bóp nát nhiều viên hổ minh đậu, nhưng mà viên nào viên ấy đều là bị đậu tâm ăn mòn. Thật như thế, cái này quá thần kỳ đi, dạng thưởng thức này chưa bao giờ nghe qua. Nhìn một màn này, rất nhiều người không khỏi vì nó xôn xao, ngay cả Dược Sư cũng cảm thấy bất khả tư nghị, vì dạng thưởng thức này tới giờ là chưa nghe qua, cũng không có ghi lại. Điểm này đương nhiên Lý Thất Dạ hiểu nhất, nào đó hắn cùng Dược Thần nếm bách thảo thử vạn dược thuốc thế nào còn chưa thử qua. Đối với dược lý tại đường thời có người so với hắn hiểu rõ hơn sao, huống chi tay hắn là có một cái bản dược thần đại điển tuyệt thế vô song. Thời điểm Lý Thất Dạ tinh tế nghe mùi hổ minh đậu, liền biết hổ minh đậu kia xảy ra vấn đề. Từ Mã Long Vân khiêu khích hắn, hắn là thuận tay hố Từ Mã Long Vân một cái để hắn ra giá trên trời mua bình hổ minh đậu. Thế một màn này, chỉ tiểu điệp không khỏi ngây ngốc, thật lâu không nói ra lời. Lúc này nàng minh bạch vì cái gì Lý Thất Dạ báo giá trên trời. Trong lúc nhất thời cũng không khỏi động dung, nếu là một lòng muốn mua hổ minh đậu kia, tuyệt đối là một cái bình phế đậu. Một bình phế đậu đưa mỹ nhân, cái này nhãn lực cũng quá kém đi. Lý Thất Dạ nhìn Tư Mã Long Vân mặt xanh khoan thai cười, đồ đặc sắc tốt cho một cái dược sư thường thức, hôm nay cuối cùng là để cho người ta mở mang kiến thức. Bằng vô cùng truyền nhân băng ngữ hạ ngồi trong lượng đỉnh vỗ tay hoàn hồ nói, đây là có chuyện gì? Từ Mã Long Vân mặt mò nhịn không được đối với người bán đấu giá quát, chẳng lẽ thừa của các người đấu giá dạng phế đậu này là lừa mọi người sao? Người bán đấu giá là thần thái chấn định. Từ Mã công tử chớ giận, quy củ đấu giá mộ phần tất cả mọi người ở Đông Bách thành rõ, phong hiểm là đấu giá cùng người mua chia đôi. Lần đấu giá này từ mở mộ tới bây giờ đều là trước mắt bao người, toàn bộ quá trình đều là mọi người cùng nhìn, thừa của các không có làm bộ. Còn vật bồi táng xảy ra vấn đề chứ có thể nào là giám định sư chúng ta nhìn sai. Tựa như có người nhặt nhạnh được chỗ tốt, chẳng lẽ còn phải hướng về thừa cổ các chúng ta bù đắp giá tiền còn sót lại sao? Đây là sự tình trong lòng mọi người hiểu rõ. Thừa cổ các ta là danh tiếng lâu năm, có thể trịnh trọng hứa hẹn. Nếu là bên trong phòng đấu giá, bất kỳ vật phẩm đấu giá xảy ra vấn đề chúng ta là lấy một bồi mười. Nhưng mà quy củ đấu giá mộ phần mọi người đều hiểu. Hiện trường xem xét đấu giá tại chỗ, phong hiểm cùng gánh. Vật bồi táng xảy ra vấn đề, bất luận người mua nhặt nhạnh cho tốt hay là chúng ta xem xét sai lầm, đây là nằm trong phạm vi hợp lý, thấy qua liền mua được. Cái này không tồn tại thừa cổ các chúng ta làm bộ, cho nên là trách nhiệm không phải chỗ thừa cổ các chúng ta. Người bán đấu giá ứng phó tự do, không có phải là lần đầu ứng phó với chuyện này. Đấu giá bộ phần gặp vấn đề như vậy chỉ có thể tự nhận không may. Nếu là phòng đấu giá bán đấu giá, mặc dù có cam đoan nhưng mà giá khởi điểm sẽ cả cao. Có tu sĩ cũng gật đầu nói, quy củ đấu giá mộ phần với tu sĩ Đông Bách Thành đều hết sức rõ ràng. Xảy ra chuyện như vậy thực sự phải nói là thừa cổ, không phải nói thừa cổ các làm bộ, trách nhiệm đương nhiên là không ở thừa cổ các. Sắc mặt Tư Mã Long Vân tái xanh, phí 1000 vạn vương hầu tinh bích chụp một cái bình hộ mình đậu, vẫn là muốn lấy lòng mỹ nhân, nghĩ không tới ngược lại thành coi tiền như rác. 1000 vạn mua một bình phế đậu, tiền tiêu mất còn không phải vấn đề lớn nhất. Vấn đề lớn nhất để mất mặt mũi, 1000 mua một cái bình phế đậu, bất luận thế nào cũng coi tiền như rác. Chuyện này đơn giản làm trò cười cho người khác, cái này làm sao không đem hắn tức tới ra mặt xanh mét đây. Giờ các ngày Tri Tiểu Điệp vừa rồi tức giận bắt đầu trầm mặc. Nếu không phải Lý Thất Xạ quậy một dạng này, sợ rằng nàng lấy giá cao mua bình hủ minh đậu, mà bình phế đậu kia. Nữ hài tử không hiểu chuyện, không nên nói lung tung, miễn cho lầm sự tình. Lúc này Lý Thất Xạ lườm Tri Tiểu Điệp một cái khoan thai nói. Tri Tiểu Điệp lập tức là bị phiền muộn, tức tới một bụng tà hỏa. Nhưng chỉ có thể giấu trong lòng hậm hực, nàng hận tới chừng mắt nhìn Lý Thất Xạ, nội tâm cực kỳ buồn bực. Vật phẩm đấu giá tiếp theo. Động nên sự tính như vậy, đấu giá mộ phần tiếp tục tiến hành. Mọi người sinh động cũng không vì chuyện hủ minh đậu mà do dự ra tay. Tiếp lấy là một vỗ mười mấy cái vật bồi táng, hơn là cổ dược quý giá, theo từng kiện đánh ra. Vật bồi táng bên trong mộ càng ngày càng ít. Chỉ ra không khỏi cười khổ, trong các vật bồi táng không có hủ minh đậu. Đấu giá cuối cùng chỉ còn lại mấy món bồi táng, ngay cả giám định sư thừa cổ các cũng khó giám định. Phía dưới một vật bồi táng lấy giá cả rẻ nhất phòng đấu giá. Người bán đấu giá nói ra, lúc này là hộp gỗ bị dâng tới. Hộp gỗ này hoàn toàn hư thối, hơn nữa hộp gỗ bị rất nhiều bùn mục nát dính lấy. Không cần nhìn hộp gỗ là không có gì dùng, coi như trong hộp có trang bị cổ sực chỉ sợ hư thối. Nếu không phải bùn mục nát dính chung một chỗ, chỉ sợ hộp gỗ hoàn toàn hư thối, sớm mục nát. Vật bồi táng này là một cái hộp mục nát. Bằng giám định sư chúng ta xem bên trong có mùi thuốc, có thể là linh dược chân quý. Thực của các chúng ta liền không gậy mở hộp gỗ, lấy thuốc. Hộp này lấy ra 300 khối vương hậu tinh bích đấu giá. Người đấu giá nói ra, đùa gì vậy, nghe người bán đấu giá nói. Người mua lập tức ồn ào có người mua nói. Cái cổ hộp này xem xét mục nát mất, còn muốn 300 khối vương hậu tinh bích, quả thật đây là đoạt tiền à. Chương 425, hóa mục nát thành thần kỳ. Người bán đấu giá nói, giám định sư chúng ta xem xét trong này tuyệt đối là linh dược chân quý, trong đó có mùi thuốc bảo đàn vị cực kỳ thuần khiết, đây là linh dược cực hiếm có. Lúc này Lý Thất Dạ tinh tế nghe hộp gỗ trở thành bồn nhão, nghe mùi thuốc trong đó. Coi như cổ dược chân quý lúc này là không đáng tiền, xem xét hộp gỗ liền biết, đã hư thối thành bùn, cổ dược gì cũng mục nát. Ta xem ra nhiều nhất là lấy giá 100 thiên nguyên tinh bích mua là được. Lấy cái giá thấp mọi người đánh cược một lần, nhìn bên trong bồn nhão có cặn thuốc còn lại không. Có một cái dược sư không khỏi nói, 300 vương hậu tinh bích là giá thấp nhất, nếu không ai đấu giá thừa cổ các chúng ta đành thu hồi đi. Người bán đấu giá kiên trì xanh giới cuối với mọi người mua nói. Người bán đấu giá kiên trì là bởi giám định sư thừa cổ các cho rằng trong này từng là phong tồn cổ dược khó lường, đáng tiếc bảo tồn không tốt, đã hư thối mất. 300 vương hậu tinh bích bắt đầu. Lúc này người bán đấu giá gõ chỉ một tiếng rơi không người đấu, hai tiếng rơi không ai đấu. Cái này đều là cặn thuốc, 300 vương hậu tinh bích hoàn toàn không đáng. Có dược sư lắc đầu nói, dù là đối với người mua ở đây 300 vương hậu tinh bích không phải giá trên trời, nhưng mua một khối bùn cái này hoàn toàn không có lời. 300 vương hậu tinh bích lần thứ ba, đến lúc chỉ có lần cuối người bán đấu giá lớn tiếng hét, 300 vương hậu tinh bích ta muốn. Thời điểm nghìn cân treo sợi tóc, Lý Thất Dạ mở lời. Lúc này không ít người nhìn qua Lý Thất Dạ, 300 vương hậu tinh bích mua một cái khối bùn nhão. Đây quả thực là nhiều tiền không có địa phương tiêu, có người lắc đầu nói, đầu tư này thật đúng là dám cược. 300 vương hậu tinh bích có người khác ra giá sao? Người bán đấu giá hết, nhưng mà người mua ở đây đều là đối với khối bùn nhão không hứng thú. Cuối cùng khối bùn nhão này bị Lý Thất Dạ lấy 300 vương hậu tinh bích chụp tới tay. Khi Lý Thất Dạ lấy được khối bùn nhão, Tư Mã Long Vân cười lạnh khinh thường nói, cũng tốt mua một cái khối bùn nhão về, ít nhất để người ta biết người đi xa nhìn xã hội đã tham gia đấu giá mộ phần. 300 vương hậu tinh bích mua một cái hữu vinh đối với một tiểu tử nghèo cũng coi như là sự tính có lời. Sau khi Lý Thất Dạ mua đồ vật này vốn muốn cất đi, nhưng Tư Mã Long Vân vậy mà dẫm trên đầu mình, hắn nở nụ cười xem xét. Tư Mã Long Vân nói, loại ngu ngốc như người biết cái gì là cổ dược, chứ loại ngu ngốc như người mới có thể miễn phí phí mất 1.000 vạn đi mua một bình phế đậu. Với nhắc nhở đến chuyện mất mặt này, sắc mặt Tư Mã Long Vân tái xanh, cuối cùng lạnh lùng nói, 1.000 vạn bà thiếu gia tốn thống khoái, ít nhất so với kẻ nghèo hèn phí 300 tinh bích đi mua một cái khối bùn nhão giữ thể diện còn mạnh hơn. Bùn nhão? Lý Thất Dạ khoan thai nhìn Tư Mã Long Vân cười, chỉ có xuẩn tài mới có thể cho rằng đây là bùn nhão, để một ít xuẩn tài kiến thức một chút cái gì gọi là cổ dược. Nói xong đẩy ra khối bùn nhão thối giữa mục lát thành hủ nề dính cùng một chỗ. Khi khối bùn nhão tách ra, lại là từng quả hủ minh đậu lăn ra, từng quả hủ minh đậu rất lớn hạt, bên trong màu tương lộ màu vàng nhạt nhạt. Khi Khi mà từng quả hồ minh đậu này năn ra một mùi thuốc để người ta tinh thần sảng khoái phiêu tán, để người ta nghe mà toàn thân thư sướng. Hồ minh đậu, thấy quả hồ minh đậu lăn ra lập tức có người mùa động dùng, một cái dược sư thần thái chấn động nghẹn ngào nói. Đây là cực phẩm hồ minh đậu, màu tương đất chuyển thành kim, dạng hồ minh đậu này ở trên thị trường một quả là cần vạn vương hầu tinh bích, đây là cực phẩm trong cực phẩm. Cực phẩm hồ minh đậu trăm vạn năm dược linh. Lúc này ngay cả vị giám định sư cổ dược thừa cổ các cũng ngồi không yên, thoáng cách nhìn đi xa, nhìn Lý Thất Dạ xếp một bình hổ minh đậu tràn đầy hắn là ngây dại. Lúc này đây mọi người ở đây không khỏi động dung, một cái vị dược sư lẩm bẩm. Điều này sao có thể, lấy trình độ hư tối như thế mà nói, coi như cổ dược các cũng là hư tối rơi, hổ minh đậu này chẳng những không hư tối, ngược lại dính càng tinh thuần, chẳng lẽ dược sư truyền kỳ thời điểm bồi táng cối gây lên. Sớm biết liền ra tay, một bình hú minh đậu tràn đầy ở thị trường chỉ sợ đáng giá hơn trăm vạn vương hầu tinh bích. Dạng cực phẩm hú minh đậu này tuyệt đối là hàng bán chạy, có một cái cổ thánh tài lực hùng hậu không khỏi là dậm chân hối hận. Nhìn thấy một bình cực phẩm hú minh đậu tràn đầy khiến Chỉ Tiểu Đạo không khỏi vì đó kích động, vì đó mà hưng vấn. Hắn là đang cần hú minh đậu, nghĩ không tới Lý Thất Dạ xa tay là cầm xuống một bình cực phẩm hú minh đậu tràn đầy, hơn nữa lấy giá thấp hơn rất nhiều so với giá này là quá bất khả tư nghị. Chỉ Tiểu Điệp cũng cảm thấy bất khả tư nghị, chằm chằm nhìn Lý Thất Dạ. Lúc này nàng không cảm thấy Lý Thất Dạ may mắn trùng hợp, cảm thấy tiểu quỷ bị nàng coi là lừa đảo càng ngày là sâu không thể lường, trở nên càng thêm thần bí. Vị đạo huynh này, đây là nguyên lý gì? Lúc này giám định sư cổ thừa các cũng là bề bộn tiến lên, hướng Lý Thất Dạ khom người bái. Coi như hắn cũng cảm thấy chuyện này không thể, nhưng cổ hộp hoàn toàn mục nát, hồ minh đậu lại càng thêm cực phẩm, trong này nhất định có nguyên lý mà ngoại nhân không biết. Đây là một cách thưởng từ các, đáng tiếc ta không thể nói cho các người biết. Lý Thất Dạ là cười nói. Giám định sư này nhẹ nhàng thở dài, người ta không nói cho người cũng là sự tình bình thường, hắn vẫn là cùng kính bái một cái không nói thêm. Thế nào, ta dùng 300 tình bích mua bổn nhỏ so với người dùng 1000 vạn mua phế đậu thế nào? Lý Thất Dạ xem xét từ mã lòng vần nhàn định nói. Người khác dám dẫm lên đầu hắn, hắn tuyệt không khách khí quất tới một cái bà tài, tuyệt không có lưu cho đối phương nửa điểm thể diện. Mặt Tư Mã Long Vân lập tức tái xanh khó coi cực điểm. Hôm nay hắn đã bại hai cái bổ nhào, ngay từ đầu lấy giá trên trời mua phế đậu, Lý Thất Dạ mua bùn nhão vuốt nạ cười nhạo một phen, nghĩ không tới ngược lại bị Lý Thất Dạ hùng hằng tát một cái thật vang. Chương 426. Tốt. Phía dưới một kiện cũng là bình cổ dược khó giám định, lấy giá 700 chân nhân tinh bích bắt đầu. Lúc này người bán đấu giá lại cho lên một cái kiện cổ dược mà thừa cổ các khó ký kết. Một bình cổ dược này không biết nguyên nhân nào hóa thành dược chấp, hoàn toàn phân biệt không ra dược chấp này là gì. Ta ra 1000, người bán đấu giá nói xong, một cái lão dược sư kêu. Ta 1500, lão dược sư kêu là một cổ thánh khác kêu giá 2000. Trong lúc nhất thời người kêu giá rất nhiều, thậm chí kêu cướp giá. Nắm phúc Lý Thất Dạ, bởi vì Lý Thất Dạ lấy giá thấp nhặt được đại tiện nghi, lấy 300 tinh bích mua đến cực phẩm hổ minh đạo hơn 100 vạn, lập tức để người mua ở đây đối với cổ dược chấp thừa cổ các khó giám định sinh ra hứng thú nồng hậu, bọn hắn đều muốn như Lý Thất Dạ hy vọng nhặt được tiện nghi. Cuối cùng mấy món cổ dược không thể giám định đều bị bán đi, hơn nữa giá không tệ, đáng tiếc người mua nghĩ nhặt nhạnh cho tốt nhãn lực kém xa Lý Thất Dạ tít tắp, bọn hắn là không có bao thu hoạch. Với dạng kết quả này coi như là người mua cũng chẳng có lời gì. Dễ nói, có trời có chịu. Mở quan tài đi, nhanh mở quan tài nhìn có cực phẩm cổ dược không. Khi trong mộ làng toàn bộ là đấu giá xong, người mua ở đây là không thể nhẫn lại ồn ào hết. Có người mua không khỏi hưng vẫn nói, không sai, nhanh mở quan tài, là một cái truyền kỳ dược sư tới giờ là chưa phát hiện ra có dược vương hay là thất biến hồn thảo, thật là không thể nào nói nổi nha. Linh dược đan thảo 300 vạn năm trở lên, được người ta xưng là dược vương. Đương nhiên dược vương cực kỳ hiếm thấy, không biết bao nhiêu dược sư dù một đời có thể thấy được dược vương chân chính. Tốt, mở quan tài. Cuối cùng dưới sự kích động của phần đông người mua, thừa cổ các quyết định mở quan tài. Thời điểm mở quan tài, từng đôi mắt nhìn chằm chằm cổ quan, mọi người mua ở đây ngừng thở muốn xem cổ quan tài là đồ vật gì. Phải biết, bất luận là đại nhân vật gì, lúc sắp chết đều đem đồ chân quý nhất, có giá trị nhất trong cuộc đời chôn vào bên người. Lúc này tất cả mọi người ngừng thở, nhìn vị truyền kỳ dược sư có đồ vật gì chôn cùng, lộ thần tiền đàn cổ dược hay là dược đạo bí kíp. Chi một tiếng cuối cùng cổ quan mở ra, Ở trong cổ quan nằm một bộ thi cốt. Đây là bộ thi cốt nhỏ gầy. Chủ nhân khi còn sống tựa hồ là lão đầu. Hơn nữa thi cốt này còn là còng lưng. Tựa hồ thời điểm hắn chết vẫn là cuộn tròn không hề sống cái loại phong quang đại táng. Nhìn thấy thi cốt để mọi người dùng mình là thi cốt này toàn thân biến thành màu đen, giống như là chúng độc bỏ mình. Trong cổ quan trừ thi cốt nhỏ gầy biến thành màu đen, cũng chỉ có một bộ đồ vật dài hơn 3 thước. Đồ vật này xem như giống như một cái cây trường xích. Chi trường xích này lớn chừng bàn tay, do gỗ chế, trường xích lộ ra màu mực đậm, hoa văn rõ ràng, cụ thể lấy gỗ gì chế không ai nói rõ. Thi cốt trong quan tài, tay phải nắm thật chặt trường xích, tựa hồ trường xích này cực kỳ trọng yếu. Nhưng mà người mua ở đây nhìn thấy thi thể nhỏ gầy đen nhánh không khỏi là thất vọng. Nhìn vật bồi táng chẳng qua là một trường chi xích càng thất vọng vô cùng. Xem ra vị truyền kỳ dược sư là lưu bảo vật cho hậu nhân của mình, chôn cùng hắn không có tuyệt thế chân phẩm. Thấy tình huống trong cổ quan có người mua thất vọng nói, vị dược sư này có thể chết là bởi ngoại ý muốn nhà. Cũng có lão dược sư tí thì cốt đen nhánh không khỏi suy đoán, toàn thân hắn đen nhánh có khả năng là chết trong thời điểm luyện dược, có thể luyện hùng dược, dược tính phản phệ mà vong. Có một cái cổ thánh cẩn thận quan sát bộ cổ thi không khỏi gật đầu nói, đây thật có khả năng. Làm truyền kỳ dược sư cái thi cốt này một chút thần tính cũng không có, trừ tử vong không bình thường còn không có giải thích gì tốt hơn. Thi cốt thần tính là cường giả mới có, bình thường mà nói phải là thánh tôn thánh hoàng cấp bậc đại nhân vật mới có thần tính. Nói thí dụ như là một cái thánh hoàng chết rồi quản trị thi thể hắn hủ hóa, nhưng mà luôn có địa phương không bị mục nát, tỉ như thiết một ngón tay xương mi tâm, một con mắt sẽ không có hủ hóa mang ý nghĩa, bộ phận uy lực cường đại nhất khi hắn còn sống. Loại thần tính thi cốt này y nguyên có thể bán giá cao. Nói thí như xương cốt ngón tay một cái thánh hoàng nếu là luyện thành bảo vật uy lực tuyệt không kinh thường được a. Giám định sư tử của các bận rộn xem xét cố thi thể cùng với thước gỗ dài hơn 3 thước kia. Thực tế với hắn mà nói thì cốt này không có cái gì cần giám định. Trong điều là cái chì thước gỗ dài 3 thước. Nhưng đối với cái chì thước gỗ này tất cả giám định sư tử của các thảo luận hồi lâu đều không có thảo luận ra cụ thể. Thậm chí không có cách nào xem xét cái thước gỗ này là lấy gỗ gì chứ. Phải biết rằng giám định sư của thừa cổ các tuyệt đối là quyền uy. Thừa cổ các là một trong những phòng đấu giá cổ xưa nhất. Giám định sư bọn hắn tuyệt đối là một trong đám người gặp qua nhiều bảo vật nhất thế gian. Nhưng mà hiện tại giám định sư của thừa cổ các vô pháp xác định cái chì thước gỗ này là gỗ gì chế thành. Sau khi cổ quan bị mở ra mắt, Lý Tất Dạ chằm chằm nhìn cốt thì cốt, hồi lâu mới nhìn chằm chằm thước gỗ, quan sát tỉ mỉ thước gỗ. Chỗ sâu nhất trong mắt Lý Tất Dạ lóe quang mang khiến hắn nhớ tới một cái tin đồn thời đại kia. Sau khi nhìn chi thức gỗ, nội tâm Lý Tất Dạ không khỏi rùng mình, nghĩ tới truyền thuyết khác càng xa xưa cổ xưa liên quan tới một cái chủng tộc truyền thuyết. Có điểm lạ nha. Lúc này Tư Không Thâu Thiên một bên ở bên người Lý Tất Dạ điệu thấp vô cùng không khỏi thì thào. Lý Tất Dạ xem xét hắn nhàn nhạt nói, quái ở đâu? Cái này, Tư Không Thâu Thiên cười khan cuối cùng nói, cố ta thấy rất nhiều bất luận vật liệu gỗ gì thành quan tài hoặc bảo vật lấy thần mộc tế luyện đều có chỗ kiến thức. Nhưng gỗ này, thước gỗ này thực có điểm lạ, loại gỗ này tới bây giờ là chưa từng thấy qua. Chương 427, một chỉ thước gỗ đưa tới phòng bà. Thế gian cây cối nhiều lắm, ngươi chưa từng thấy qua cũng là bình thường. Chi Tiểu Điệp lắc đầu nói. Từ Không Thầu Thiền nghĩ nghĩ nói, cái này hoàn toàn chính xác, ai sao nói có thể biết tất cả loại gỗ trong thiên hạ đây. Nói tới đây hắn hỏi Lý Tất Dạ, đạo huynh có cao kiến thế nào? Lý Tất Dạ liếc mắt nhìn hắn, khó nói, tóm lại đây không phải là gỗ. Lúc này lòng hắn y có một cái ý nghĩ, còn sủa cái gì, muốn đấu giá thì đấu giá nhanh một chút, đấu giá xong mọi người liền trở về. Gặp giám định sư của thừa cổ các thảo luận thật lâu không kết quả, có người mua không hài lòng nói. Không ít người mua nhào nhào kháng nghị nói. Đúng đấy, ra cái giá thống quá một chút nào, nhanh xong việc đừng có lãng phí thời gian của mọi người. Cuối cùng thừa cổ các rốt cuộc có ý kiến thống nhất. Chi thức gỗ này rốt cuộc bị đưa ra. Về phần thi cốt không ở trong đấu giá, thi cốt không có thần tính. Sau khi đấu giá xong, mộ phần bình thường là trả lại cho người sở hữu nghĩa địa hoặc là hậu nhân mộ phần. Đây là một cây thần xích, mọi người trước tiên có thể nhìn. Người bán đấu giá hai tay lần thước gỗ nhìn chúng nhân nói. Lúc này mọi người mua ở đây là tới gần quan sát thước gỗ. Tất cả người mua là quan sát tỉ mỉ thước gỗ, có người ngửi ngửi thậm chí liếm nhưng đều không có bất luận hương vị. Thời điểm mọi người tới gần tinh tế quan sát, phát hiện trên thước gỗ có có các đồ án tiểu quỷ. Đồ án này là 99 tên tiểu quỷ. Mỗi một đồ án tiểu quỷ là hình thái khác nhau, trông rất sống động. Nhìn thấy tiểu quỷ trông sống động khắc đầy thức gỗ, người nhát gan một chút chỉ sợ là bị dọa tới nội tâm sợ hãi. Chu Yếm huynh, đây là quỷ gì, là bàng chi gì, cẩn thận xem chi thức gỗ. Một cái cổ thánh hỏi ta một đại nhân vật xuất thân từ quỷ tộc. Vị xuất thân từ quỷ tộc nghiêm túc quan sát chi thức gỗ lắc đầu. Ta nhìn không ra, dù quỷ tộc danh xưng có bách tộc, nhưng mà hình tượng tiểu quỷ thế này thật đúng là chưa từng thấy qua cũng chưa từng nghe qua. Hoặc là đây chỉ là người chế thước biên soạn ra hình tượng. Quỷ tộc tự xưng là quỷ tiên tộc, chính là một đại tộc đương thời, cùng nhân tộc, yêu tộc, thiên ma, trừ tộc nổi danh. Có điều, nhân hoàng giới chính là thiên hạ nhân tộc, rất nhiều chủng tộc nhưng yêu tộc, quỷ tộc, thiên ma tương đối ít thấy. Dù quỷ tộc tự xưng là quỷ tiên tộc, nhưng mà một ít chủng tộc bên trong quỷ tộc ngoại hình cùng với nhân tộc giống như đúc, khó phân biệt. Phương pháp phân biệt quỷ tộc trực tiếp hữu hiệu nhất là nhìn máu tươi. Máu tươi quỷ tộc là tử sắc đỏ cực mà tím, đây là điển hình chỉ quỷ tộc mới có. Cuối cùng là thước gì, người mua ở đây là xem xét tỉ mỉ, thậm chí là lấy tay đi cầm. Cái thước gỗ này so với trong tưởng tượng là trầm trọng hơn, nặng như sắt và băng tay băng lãnh. Tất cả mọi người suy nghĩ lai lịch chi thước gỗ này ra sao, nhưng mà người mua ở đây là cân nhắc không xa. Trên thực tế, ngay cả giám định sư tử của các cũng không thể xem xét lai lịch cụ thể thước gỗ, ngoại nhân càng khó mà giám định. Lý Gia Gia cẩn thận suy nghĩ chi thước gỗ một chút, thời điểm xem xét tỉ mỉ 99 tên tiểu quỷ thước gỗ, lòng lại có đáp án. Thước này bất phàm. Bà Ngư Hạ xuất thần từ bàng vũ cùng cẩn thận suy nghĩ chi thước gỗ, cuối cùng thì thào nói, đương nhiên lời làng chỉ có chính nàng mới nghe được. Trừ vị, hiện tại mọi người nhìn qua thước này là một cái vật bồi táng cuối cùng trong mộ lăng. Thước của các y nguyên lấy quy tắc đấu giá mộ ra. Thước này chính là thần mộc chế thành, cùng quỷ tộc có quan hệ sâu xa, lai lịch cực kỳ bất phàm, cho nên giá khởi điểm là 3.000 đại hiền tinh bích. Người bán đấu giá mở lời. Người bán đấu giá nói như vậy, trang diện lập tức một mảng xôn xao, có người mua không nổi nói. Đùa gì vậy, cái cây thước gỗ này ngay cả lai lịch cũng không biết rõ, thậm chí lấy gỗ gì chế cũng không biết, mà lấy giá 3.000 đại hiền tinh bích bắt đầu để quá là hố người. Đúng thế, ta xem 3.000 thánh hoàng tinh bích cũng mắc, 3.000 thánh tôn tinh bích đi, cái này có lẽ là suy tính một chút, người khác phụ họa nói ra. Người bán đấu giá lắc đầu, gỗ này như sắt, điều 99 ác quỷ, 99 quỷ này là chí tôn của quỷ tộc. Với thước này, thừa cổ các chúng ta không dám nói bừa, nhưng mà tuyệt đối có thể khẳng định thước này là lấy thần mộc chế thành. Về phần là thần mộc gì, đáng giá bao nhiêu thương thảo đương nhiên, có người nguyện ý nói cho chúng ta biết, chúng ta cam tâm tình nguyện tiếp nhận. Có đạo hữu nói không sai. Lúc này Lý Thế Giả cười cười mở miệng, thước này lấy 3.000 đại hiền tinh bích bắt đầu, vậy cũng quá hố. Bằng ý kiến của ta, thước này là lấy diệp quỷ mộc chế thành. Này thước vô vị, vần gỗ như xoắn ốc, vần gỗ chính là trong đen mang nhạt. Cái này là đặc thù của diệp quỷ mộc. Diệp quỷ mộc tại nhân hoàng giới hiếm thấy, nhưng mà không có quá nhiều kỳ hiệu. Diệp quỷ mộc, nghe cái tên này người mua ở đây kinh ngạc thoáng qua, bởi nhiều người chưa từng nghe qua loại dạng gỗ này. Diệp quỷ mộc, một cái giám định sư loại gỗ thừa cổ các nghe vậy thần thái ngưng tụ từ từ nói. Đây là loại gỗ hy hữu ở nhân hoàng giới, sinh tại táng địa, thế nhân khó gặp. Gỗ này dù chân quý nhưng hoàn toàn chính xác không có quá nhiều kỳ hiệu. Nếu không tin lời ta có thể xem xét tỉ mỉ thoáng qua, vần gỗ thức này có phải hay không xoắn ốc, vần gỗ bên trong đen mang trắng nhạt, đây là đặc thù của diệp quỷ mộc. Lý Thất Dạ vừa cười vừa nói. Nghe Lý Thất Dạ nói vậy, người mua ở đây là nhìn kỹ nói. Thật là vần gỗ xoắn ốc, vần gỗ trong lại đen mang trắng nhạt. Ta nghe qua cái truyền thuyết có quan hệ tới quỷ tộc, liên quan tới khởi nguyên quỷ tộc. Truyền thuyết quỷ tộc thủy tổ chính là sinh hồn của một bộ cổ thi, cuối cùng sống lại cùng người phàm kết hợp sinh ra hậu đại. Lại có truyền thuyết cho rằng tổng cộng sinh ra 99 hậu đại, từng cái hậu đại là xây một tộc, cho nên quỷ tộc có danh là bách tộc. Lúc này Lý Thất Dạ cười tủm tỉm nói. Lý Thất Dạ nói vậy lập tức đưa tới một cái vị quỷ tộc cường giả ở đây bác bỏ hắn, quát lạnh. Nói hưu nói vượn, thì tộc quỷ tộc ta là lấy quỷ thành tiên, cuối cùng ra đời quỷ tộc chúng ta, quỷ tộc chúng ta là chảy xuôi theo huyết thống quỷ tiên. Chương 428, giá trên trời. Liên quan tới lai lịch thủy tổ quỷ tộc có 3 loại thuyết pháp. Một là lấy quỷ thành tiên, một là cổ thi sinh tồn, còn một loại là quỷ cùng người phàm kết hợp. Thực tế quỷ tộc bọn hắn là chỉ thừa nhận loại thuyết pháp thứ nhất, đặc biệt là phàm cảm loại thuyết pháp cổ thi sinh tồn. Tất cả quý tộc đã phủ nhận loại thuyết pháp kia, còn về phần thuyết pháp khác có người tin có người không. Lý Thất Giả cười nói, loại thuyết pháp này dù nói quý tộc các người đều phủ nhận nhưng không thể phủ nhận. Tại thời đại cổ xưa đích thực là có quý tộc tin tưởng thuyết pháp này. Đây chẳng qua là dị đoan không có tư cách xưng là quý tộc. Vị quý tộc cương giả này lạnh lùng nói. Lý Thất Giả cười nói, có phải dị đoan hay không, cái kia là chuyện quá khứ, nhưng mà hoàn toàn chính xác từng có quý tộc chấp nhận thuyết pháp này. Cho nên, tại thời đại viễn cổ, từng có quý tộc khắc 99 hình quỷ để kỷ niệm khởi nguyên quý tộc. Ta tin tưởng chi thức gỗ này xuất thân từ tay quý tộc dị đoan. Xem ra thức gỗ này là kỷ niệm quý tộc khởi nguyên. Diệp Quỷ Mộc đích thực trân quý. Nhưng mà, nếu nó chỉ là vật kỷ niệm quý tộc khởi nguyên, vậy chỉ sợ không có quá nhiều giá trị. Nếu quả thật như thế, 3.000 đại hiền tinh bích nào hố, 3.000 cổ thanh tinh bích đi. Bị Lý Thất Giả nói vậy, lập tức con người mua nói. Đúng, 3.000 đại hiền tinh bích mua một vật kỷ niệm hoàn toàn không đáng. 3.000 cổ thanh tinh bích ta không muốn. 3.000 vương hậu tinh bích đi, không ít người mua ở đây ồn ào. Có người mua cũng hồ không mày lắc đầu. Ta còn tưởng một cái vị truyền kỳ dược sư của dược vương cổ lấy cổ dược làm vật bồi táng, nghĩ không tới giao hỏa lại tin tưởng khởi nguyên quý tộc dị đoan. Nếu không phải vật bồi táng cổ dược khác của hắn cũng không tệ lắm, thì trận đấu giá một phần hôm nay không có ý tứ. Thời điểm bọn hắn ồn ào, băng ngữ hạ ở trên đỉnh nghị mát vẫn chằm chằm nhìn Lý Thất Giả. Thần thái nàng cổ quái một mực đánh giá Lý Thất Giả, tựa hồ muốn xem thấu Lý Thất Giả. Giúp ta diễn một hồi tuồng kịch đi báo giá đi. Lúc này Lý Thất Giả lấy cùi trỏ đẩy Chi Tiểu Điệp bên người thoáng cái nói. Chi Tiểu Điệp tức giận trừng mắt nhìn Lý Thất Giả nói, tại sao muốn cùng người ta diễn kịch, ta không có hứng thú, nhanh đi. Lý Thất Giả chậm rãi nói, cách nhẹ nhàng tới này lập tức không giận mà uy. Bị Lý Thất Giả nhìn, nội tâm Chi Tiểu Điệp chấn động không biết vì cái gì. Thời khắc này nội tâm nàng thoáng cái nguyễn phục, tức giận nói, báo giá liền báo giá. Ngay thời điểm phần đông người mua nghị luận ầm ĩ, Chi Tiểu Điệp lớn tiếng với người bán đấu giá. Cái thước cổ này nếu như là 3.000 thánh tôn tinh bích, bắt đầu ta nguyện vọng ra giá khởi điểm. Chi Tiểu Điệp đột nhiên báo ra giá 3.000 thánh tôn tinh bích, lập tức không ít người mua ở đây nhìn Chi Tiểu Điệp. 3.000 thánh tôn tinh bích không phải là số lượng nhỏ, mua một vật kỷ niệm giá trị quá ghê gớm. 3.000 thánh tôn tinh bích mua một cái cây gỗ kỷ niệm, người điên rồi, cái phá thước này đáng giá nhiều tiền vậy sao? Lý Thất Giả thần thái khoa trương nhìn Chi Tiểu Điệp nói. Chi Tiểu Điệp lập tức đầy một bụng tức giận. Vốn nàng cùng với Lý Thất Giả diễn kịch, giờ bị hắn cười nhạo, nàng thế nào không căm tức, hung hăng trừng nhìn Lý Thất Giả tức giận nói, mắc mớ gì tới người, ta thích cất giữ vật kỷ niệm, ta thích mua thế nào là mua thế ấy. Hai người họ nháo loạn dạng này để người khác không biết đúng thật bọn họ là tình lữ đấu võ mồm, lập tức là cảm thấy có ý tức cười cười. Nếu như muội ưa thích, ta mua cho người thế nào? Gặp cơ hội xùn xòe, Từ Mã Long Vân lại lập tức nói. Chi Tiểu Điệp lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn, đồ vật ta ưa thích chính ta mua, cũng không phải là chỉ có Lộ Tiên Thánh Quốc các người mới có tiền. Bị Chi Tiểu Điệp nói thế, Từ Mã Long Vân xấu hổ cười khan, muội tưởng người ưa thích ta mua xuống cho người đi. Lúc này băng ngữ hạ vậy mà mở miệng cười tủm tỉm, một nữ hài tự như chim hoàng yến, cao quý có tính tình, ta thích nhất cô gái như vậy, ta mua cho người thế nào? Nói sau nàng đối với người bán đấu giá nói, 3.000 đại hiền tinh bích, thứ cổ này ta muốn. Cái này quá điên cuồng đi. Bà ngữ hạ mở giá ra dạng này lập tức để mọi người ở đây xôn xao. 3.000 đại hiền tinh bích mua một cái chỉ thước gỗ, quả thực nhiều tiền tới không có địa phương tiêu. Nhưng mà hết cách rồi, người ta là xuất thân từ băng vũ cung, nàng làm truyền nhân đích xác là đại tài khí thô. Coi như Tư Mã Long Vân muốn mua xuống chỉ thước gỗ, nịnh nọt Chỉ Tiểu Điệp, nhưng mà khi bằng ngữ hạ ra giá 3.000 đại hiền tinh bích, hắn cũng không có cách nào. Hắn là không có 3.000 đại hiền tinh bích mua một chỉ thước gỗ. Lui một vạn bước mà nói, dù hắn lấy ra được số này, hắn trở về cũng bị trưởng bối mắng chết. Thực tế 3.000 đại hiền tinh bích với đệ tử còn trẻ như hắn cũng là số lượng lớn, dù hắn xuất thân từ Nộ Tiền Thánh Quốc. Người ra giá hét lên, 3.000 đại hiền tinh bích có ai ra giá cao hơn không? Bị Lý Thất Giả trộn lẫn dạng này, vốn hắn là cho rằng 3.000 đại hiền tinh bích bán cũng không ra, hiện tại băng ngữ hạ mở miệng là cơ hội tốt nhất. Điên rồi, người mua khắc lắc đầu hoàn toàn là bỏ ý nghĩ, 3.000 đại hiền tinh bích mua một cái gục trì gỗ là dùng không được, quả thực quá điên cuồng. Nữ hài tử càng ngày già trăng thành nam hài tử làm gì? Lúc này nội tâm Lý Thất Giả muốn chửi má nó, hắn muốn kiếm tiệm nghi, nghĩ không thấy bị bà ngữ hạ này trộn lẫn kế hoạch thất bại. Đối với Lý Thất Giả, bà ngữ hạ lại không để ý, nhìn chằm chằm Lý Thất Giả, mắt đẹp chớp động vui vẻ khoan thai. ta là ưa thích vị đạo huynh này có ý kiến không? Ta xem vị trì cô nương này mỹ lệ động lòng người, không biết có hứng thú với bằng vô cùng ta làm khách không? Nói xong, đôi lông mày nhíu lại bộ dáng đùa giỡn trì tiêu điệp. Trì tiêu điệp lập tức im lặng, bằng ngữ hạ rõ ràng là mỹ nữ, hết lần này tới lần khác nữ giả nam chàng còn đùa giỡn nữ tử. Thả người cẩu thí. Chương 429, giá trên trời. Lý Thế Dạ một bộ thô lỗ vuốt ống tay áo nói ra: "Bà nội nó, ngươi một cái tên biến thái dám cùng ta đoạt nữ nhân, 3000 đại hiền tinh bích, nó tử ra 4000 chỉ cần chỉ có lương thích, tiền ta nhiều cũng mua." Quá điên cuồng, tiểu tử này thực sự là ná gan to bằng trời, dám điên cuồng chống đối truyền nhân băng vũ cung. Gặp bộ dáng Lý Thế Dạ, người mua ở đây không khỏi nghị luận ầm ĩ. Cũng có người mua nói ra: "Cái gọi là nghe con không sợ cọp, tiểu tử này chỉ sợ nó mới xuất đạo, huyết khí phương cương, không biết trời cao đất rộng mới dám khiêu khích bằng vũ cùng. 4000, có ra giá cao hơn không?" Nghe được Lý Thế Dạ ra giá, người bán đấu giá hét lớn: bốn ngàn có thể chiếm niềm vui mỹ nhân, ôm mỹ nhân về đây tuyệt đối là đáng giá." Về phần chỉ tiểu đẹp nam bộ nhân vật nữ chính, cho trưởng phong ba lập tức mặt nóng lên, nghĩ không tới chuyện này càng ngày càng không hợp thói thường. Chỉ bằng người cũng xứng với thế muội, không có dùng nước tiểu soi mình một chút, lúc này gặp một cái vô danh tiểu bối chạy tới cùng mình đoạt nữ nhân. Nội tâm Tư Mã Long Vân lập tức nộ khí không nhỏ, lạnh lùng nói: "Ta ra 5000. 1000, ta ra 1000. Lúc này bằng ngữ hạ y nguyên tự tại nhìn Tư Mã Long Vân khoan thai nói: "Người dám ra 2000 sao?" Bị bằng ngữ hạ gầy hấn, Tư Mã Long Vân lập tức không có tính tình, thực tế hắn ra giá 5000 quả là nhất thời đầu óc phát sốt, bị ghen tị làm choáng váng đầu óc. 5000 đại yên tinh bích mua một cái trí thức cố quả thực là điên cuồng. Hiện tại băng ngữ hạ vừa ra giá, hắn cơ bản không dám theo cùng. Băng cô lương đã thích ừa chỉ thước gỗ này, tại hạ là không có đoạt chỗ người yêu thích. Tư Mã Long Vân ôm quyền phong độ nhẹ nhàng, cái này vừa có thang xuống vừa vững phong độ, thực sự là xưng tụng hoàn mỹ. 1000 đại hiền tinh bích, người bán đấu giá là thừa cơ lập tức hét lớn nói: "Có người ra giá cao hơn không? Người còn muốn ra giá sao?" Lúc này băng ngữ hạ nhìn Lý Thất Dạ, lồng mày nhíu, cười tủm tỉm, nàng vẫn là đại mỹ nữ, hết lần này tới lần khác mặt nam trang, dạng kiều kích này có một cái hương vị khác hẳn. "Móa, người một cái nữ nhân cùng ta đoạt nữ nhân cái gì?" Lý Thế Dạ không khỏi mắng, tư thái thổ lỗ nói: "Lão tử muốn thua tiền, không thua trận." 2000, ta theo. Thực tế, lòng hắn là điều muốn mắng cô lương này dừng lại, quả thực là hỏng chuyện tốt của hắn. Vốn hắn có thể lấy giá thấp cầm thước gỗ, giờ bị gọi đến giá trên trời. Quá điên cuồng. Thời điểm này nhiều người chỗ này không khỏi vì đó líu lưỡi, tất cả người mua lắc đầu. Thế này sao còn gọi là đấu giá, cái này thành một cái trận tranh giành tình nhân. Người điên rồi, ngay cả trì tiểu đẹp cũng không vừa mắt. 30000 đại hiền tinh bích mua một cái trì thước gỗ dạng này không phải quá bất hợp lý đi. Nhưng bộ dáng này của trì tiểu đẹp rơi vào mắt người khác tựa hồ biến thành, nàng đã đau lòng tiền tài của ái lang, đặc biệt Từ Mã Lòng Vân lúc này đơn giản là thần thái lạnh tới cực điểm, mắt chớp động, sát ý đáng sợ. 2000 tinh bích, quay ra giá cao hơn không? Người bán đấu giá không khỏi hưng phấn, đương nhiên hy vọng trận tranh giành tình cảm này càng diễn ra kịch liệt. À, còn rất cá tính. Bà ngữ hạ là cười khanh khách nhìn Lý Thế Dạ, mắt đẹp tràn đầy tiếu dung, nàng khoan thai: "Xem ra ta phải báo giá 30000 rồi." Nội tâm Lý Thế Dạ lập tức có triệu, vốn có thể lấy giá thấp hơn. Giờ chuyện như vậy cứ thế thất bại. Người một cái cô làng chỗ này hung hăng càn quấy cái gì? Nếu người là một nam tử chạy tới tán gái tan liền không trách người. Người chỉ nắm cái cô làng vậy mà cùng ta tranh giành nữ nhân. Ở đây không phải ăn no dỗi việc sao? Một cái tiểu nữ nhi đừng có cả ngày giả nam nhân. Về bằng vô cùng của người đi. Tới Thái Vương Lĩnh xem thật kỹ. Tiệt Thiên Bi, đây là sự tình nữ hài tử nên làm. Lý Thất Dạ động tác thổ lỗ tức giận mắng. Nhưng mà Lý Thất Dạ nói tới Thái Vương Lĩnh Tiệt Thiên Bi, tâm hồn thiếu nữ bằng ngữ hạ chấn động, lập tức tố mục ngừng tụ, lạnh lùng chằm chằm nhìn Lý Thất Dạ. Tiểu tử này quá kiêu ngạo vậy mà dám khiêu khích bằng vô cùng. Gặp Lý Thất Dạ nói bằng ngữ hạ lời không khách khí, người mua ở đây không khỏi trở nên động lòng. Về phần Từ Mã Long Vân thì lòng lỡ lụ cười, cái đồ không biết trời cao đất rộng cũng dám khiêu khích bằng vô cùng là tự tìm đường chết. Nhưng mà tất cả mọi người cho rằng bằng ngữ hạ báo nổi đột nhiên cười. Mỹ đệ vô cùng, khuynh quốc khuynh thành, hết lần này tới lần khác là nam trang. Xúc động cho người ta không nói được. Thôi được, ta là người có học thức, người một lòng muốn mua vật ấy nịnh nọt tâm hồn thiếu nữ mỹ nhân, vậy liền cho ngươi đi. Bằng ngữ hạ là cười khanh khách. Lý Thất Dạ lật bạch nhãn, nếu không phải cô nàng này trộn lẫn sớm là lấy giá cả thấp hơn một thước gỗ. 20,000 cao nhất còn ai ra giá không? Cả ba Ngữ Hạ không ra giá, người bán đấu giá hét lớn. Đây quả thực là điên cuồng. Những người mua khác là đương nhiên không có lấy dạng giá này mua cái một cái chì thước gỗ. Đây chỉ là một cái tên điên mới làm như vậy. Cũng có cười hiếu kỳ nói, tiểu tử này lai lịch ra sao? 20,000 đại hiển tinh bích không phải là số lượng nhỏ. Có thể lấy ra nhiều tinh bích như thế tuyệt đối không phải là tu sĩ phổ thông, khiến vài đại nhân vật hiếu kỳ. Cuối cùng chì thước gỗ bị Lý Thất Dạ chụp được, mà trận đấu giá này là đới hồi kết thúc. Phần đông người mua nhao nhao tán đi, có người mua không khỏi tiếc nuối. Đáng tiếc không có dược vương trong dược liệu. Tư Mã Long Vân nổi giận trong bụng, nhưng mà thời điểm hắn đi, y nguyên phong độ nhẹ nhàng hướng trì tiểu điệp cáo từ, hướng trì tiểu điệp mời nói. Không biết muội có thể nhàn rỗi tới nộ tiên thánh quốc ta làm cách không, ta nguyện vì muội thế muội dẫn đường. Trì tiểu điệp với Tư Mã Long Vân không chào đón trì tiểu đào là bề bộn hòa giải. Tư Mã huynh, ngày khác rảnh chúng ta nhất định đi quý quốc làm khách. Cuối cùng Tư Mã Long Vân rời đi, thời điểm rời đi mắt lạnh lùng nhìn Lý Thất Dạ thoáng cái, mà Lý Thất Dạ cơ bản là lười nhìn hắn. Chương 430, Tiệt Thiên Bi. Lý Thất Dạ thu hồi thước gỗ, với tỷ lệ chỉ tiểu điệp nói, chúng ta về. Hắn lấy được chỉ thước gỗ không nguyện ý để người ta quá mức chú ý, hắn là dự định rời đi nơi đây trước. Bọn người Lý Thất Dạ lập tức khởi hành rời đi, nhưng bọn hắn là không có trở lại sướng môn, lại bị người ta cản. Tiền hòa rời xuống, tiên nhạc trận trận, nguyên một đám nữ tử mỹ lệ từ trên trời giáng xuống, dưới chân là từng đóa hoa bằng tỏa ra, tùy theo ba Ngữ Hạ xuất hiện trong mắt mọi người. Ba Ngữ Hạ mang theo đệ tử bằng vô cùng đột nhiên xuất hiện, để lòng nam trì tiểu điệp không khỏi rùng mình. Tư Không Thâu Thiên cũng biến sắc nói, cô nàng này khó chọc, chằm chằm nhìn chúng ta. Về phần trì tiểu điệp cùng trì tiểu đao là biến sắc, biết rằng bằng vô cùng tuyệt đối là quái vật khổng lồ, không phải sư hống môn bọn hắn có thể chọc nổi. Hai người chúng ta nói chuyện một chút thế nào? Bằng Ngữ Hạ là chân ngả nghiêng tới, cười khanh khách nói với Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ híp mắt nhìn Bằng Ngữ Hạ, có thể nói loại dị loại trước mắt, sau đó lở lụ cười. Nói thì nói, con người ta thích nhất là cùng nữ hài tử mỹ lệ kề gối trò chuyện với nhau. Nhìn xem, cô lương cũng cẩn thận, nam nhân của người là họa tâm đại dâm tặc. Bằng Ngữ Hạ là cười tủm tỉm với Trì Tiêu Điệp. Đi theo dạng bạc tình lang này không bằng là người đi theo ta đi. Hắn không phải nam nhân của ta, Trì Tiêu Điệp là tức giận nói. Ta cũng cùng hắn không có quan hệ. Lý Thất Dạ bình chân như vậy không có chút quan tâm, vùng tay khẽ nói. Cô làng đừng có dày vào chuyện này, nếu như người muốn nói liền nhanh một chút, bằng không ta lại không phụng bồi. Thế đội Lý Thất Dạ kiêu ngạo để Trì Tiểu Đào cũng không khỏi hít một hơi lãnh khí. Đây là truyền nhân băng vũ cung cự phách tường này. Tại Đông Bách Thành này ở thế hệ trẻ tuổi, người dám cùng Bằng Ngữ Hạ lớn lối như thế chỉ sợ không có mấy cái. Tốt, chúng ta liền nói chuyện. Bằng Ngữ Hạ nở nụ cười, mà lúc này nữ đệ tử bằng vũ cung tế bảo vật nháy mắt mọi người ở chỗ này xuất hiện ở một cái đại viện. Lúc này nữ đệ tử bằng vũ cung chiếu đại đám Trì Tiểu Điệp, mà Lý Thất Dạ cùng Bằng Ngữ Hạ song song tiến nhập trong lầu vũ. Ở trong lâu chỉ có Bằng Ngữ Hạ cùng Lý Thất Dạ. Bằng Ngữ Hạ mặc nam trang ngồi trên cao, nàng cười khanh khách nói với Lý Thất Dạ, người là người phương nào? Đệ tử Tẩy Nhàn cổ phái Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ là lờ lụ cười không giấu giếm, bình tĩnh nói. Bằng Ngữ Hạ là tú mục ngừng tụ nhìn Lý Thất Dạ, sau đó nói, phía trước không đâu, ta giống như nghe qua một người như vậy, có người nói ngươi là tiểu quỷ kiêu ngạo nhất Trùng Đại Vực. Nhìn ra băng vô cùng các người vết Trùng Đại Vực rất có hứng thú, nghe tin tức rất linh thông. Lý Thất Dạ không chút kinh ngạc. Thực tế Trùng Đại Vực cách Đông Bách Thành rất xa xôi, môn phái có thể nắm giữ tin tức lớn nhỏ của Trùng Đại Vực tại Đông Bách Thành tuyệt đối là tồn tại cường đại. Bà Ngữ Hạ phì cười, nàng một thân nam trang cười rộ ra 7 phần xinh đẹp, 3 phần ánh mặt trời, một tia vũ mị, dạng phong thái này là thật mê người. Lý Thất Dạ nhìn phong thái mê người của nàng lắc đầu nói, nàng một cái nữ hài tử học tốt gì không học, hết lần này tới lần khác học tổ sư các người, nữ giả nam trang cái này không lộ ra cho người khác được sao? Bà Ngữ Hạ nghe lời này thu hồi tiếu dung, mỹ lệ tú mục ngừng tụ nói, nói như vậy người rất hiểu rõ sư tổ chúng ta. Băng vũ cùng sư tổ là băng vũ cùng thủy tổ, băng vũ tiên đế từng là tồn tại vô địch quét ngang cửu thiên thập địa, gánh chịu thiên mệnh tuyệt thế vô song. Nghĩ đến băng vũ tiên đế, hắn không khỏi nở nụ cười lắc đầu. Hiểu rõ thì chưa nói tới, cái sự tích liên quan đến băng vũ tiên đế tăng ngược lại nghe một hai. Nghe nói một cái cô nàng ngạo hoành lạnh như băng, dù ngươi là một thân nam giả trang có chút phong vận, nhưng mà ngươi học không giống tổ sư ngươi, cố ngạo khí kình của tổ sư ngươi, ngươi nghe nói để cho người ta rất khó chịu. Thế gian này có người dám bình luận tiền đến người thế, chỉ sợ chỉ có Lý Tất Giả. Khẩu khí thật lớn. Ngay cả ba Ngữ Hạ cũng hừ lạnh một tiếng, nhìn chằm chằm Lý Tất Giả chốc nát rồi nói: ta tới tìm ngươi không phải là cái sự tình ngàn sự này, chúng ta nói một chút về Tiệt Thiên Bi. Tiệt Thiên Bi? Lý Thất Giả phì cười lắc đầu. Xem ra Băng Vũ cùng các người trừ cô nàng Băng Vũ Tiên Đế thật đúng là không có người hiểu thấu đáo. Nói như vậy người với Tiệt Thiên Bi rất hiểu rõ. Băng Ngữ Hạ, Tố Mục ngừng tụ, ngữ khí thoáng cái ngừng trọng. Lý Thất Giả khoan thai cười một tiếng, nhìn thoáng qua Băng Ngữ Hạ thần thái trịnh trọng, y nguyên tự tại thong dong. Không có gì, đồ vật kia vốn không phải thuộc về Băng Vũ cùng các người. Dù nói cô nàng tổ sư Băng Vũ Tiên Đế kia của các người đích thật là một cô ngạo kình, nhưng mà nàng đích xác không phải là người hàm hồ, thủ đoạn không được lại đem rời ra ngoài. Người tuột cùng là người phương nào? Băng Ngữ Hạ nhìn chằm chằm Lý Thất Giả, Tú Mục lạnh lẽo. Lý Thất Giả bình chân như vậy nhìn Băng Ngữ Hạ khoan thai. Đệ tử Tẩy Nhan cổ phái, thực tế đối với người mà nói, ta là người thế nào không trọng yếu, trọng yếu là Tiệt Thiên Bi ngươi không phải cảm thấy vậy sao? Nói như vậy người đối với Tiệt Thiên Bi rất hiểu rõ. Băng Ngữ Hạ là ngừng thanh nói. Lý Thất Giả phi cười. Đây không phải là kết quả đọc sách. Nữ hài tử Nga, ở nhà học cho giỏi, đọc nhiều một chút. Chuyện này đối với người có chỗ tốt, nói không chừng người có thể tìm tới đáp án. Ta càng hy vọng chính tay nghe đáp án của người. Băng Ngữ Hạ chậm rãi nói. Lúc này nàng không có loại tùy ý kia, thần thái đã lạnh lùng, có thể nói là không giận mà uy. Cái này dù sao là truyền nhân đế tống tiên môn cực kỳ mạnh mẽ. Khi thế Băng Ngữ Hạ với Lý Thất Giả không có ảnh hưởng, y nguyên bình chân như vậy. Vì cái gì ta nhất định nói cho người biết đáp án đây? Trong mắt Băng Ngữ Hạ lập tức hàn quang lóe. Bằng xương ngạo mài một cố hàn khí lạnh, Bằng Nan Chan nói. Người không hy vọng ta mời người về Băng Vũ cùng làm khách đi. Chương 431 Tiệt Thiên Bi. Nhìn Băng Ngữ Hạ một cái, Lý Thất Giả không khỏi phì cười lắc đầu nói ra. Cô làng, ngươi bản lãnh thật lớn, có điều đừng trước mặt ta mà phát ngôn bừa bãi. Trừ khi ngươi đem tiên đế chân khí của Bằng Vũ Tiên Đế tới, bằng không thì ngươi dám làm mộng, cẩn thận ta đem ngươi bắt về làm nhà đầu ấm giường. Băng Ngữ Hạ truyền nhân của Băng Vũ cùng tên này là thực lực thâm bất khả trắc, là thân nữ nhi, nàng lại hết thảy giả lữ trang nam nhà trang, có chút bất cần đời. Nhưng mà tại Đông Bách Thành nàng rất nổi danh, một mực để người ta kiêng kỵ. Nhưng hôm nay tiểu quỷ này trước mặt không có coi nàng là một chút chuyện nào. Quản chi với mặt nàng uy hiếp vẫn bình chân như vậy, tựa như nắm chắc thắng lợi. Xem ra người là đầy đủ tự tin. Băng Ngữ Hạ từ từ nói, trước mặt nàng dám xuất khẩu của ngôn chỉ sợ rất hiếm thấy. Dù là truyền nhân xuất thân từ cổ quốc chưa chắc dám khẩu xuất của ngôn như thế. Lý Thất Giả lườm nàng một cái cười. Bởi vì ta là Lý Thất Giả. Một câu bình thản lại là đại khí bằng bạc khí thế lăng thiên. Bởi vì ta là Lý Thất Giả, một câu như thế bể nghế thiên hạ. Đàm tiếu bát hoàng đây là tự tin bực nào, có khí khái của cửu thiên thập địa duy ngã độc tôn. Tốt cho một câu bởi vì ta là Lý Thất Giả. Qua hồi lâu Băng Ngữ Hạ phì cười tư thế hiền ngang, ba phần vũ mị rung động lòng người. Băng Ngữ Hạ là cuối cùng cười khanh khách nói với Lý Thất Giả. Người phải làm sao mới bằng lòng nói về Tiệt Thiên Bi, không bằng ta giật dây mai mối cho người một chút. Tại Đông Bách Thành này công chúa cổ quốc, thánh nữ đại giáo, thánh môn tiên tử ta ngược lại quen biết không ít, có muốn ta giật dây mai mối cho người một chút hay không? Lý Thất Giả là cười lắc đầu nói, nữ nhân ta có thể để ý cũng không phải mấy cái nữ nhân bên cạnh người kia. Dù là không tệ nhưng mà thiếu một chút, không bằng như vậy đi. Ngươi ở bên cạnh ta làm tỳ nữ cho ta, ta cho ngươi biết một cái bí mật trùng cực, bí mật liên quan tới Tiệt Thiên Bi của Băng Vũ cùng các ngươi. Không thể không thừa nhận tổ sư Băng Vũ Tiên Đế các người nả quá mức kiêu ngạo, hoành lạnh băng, bằng không thì năm đó nàng mang về không chỉ là Tiệt Thiên Bi. Có điều, tổ sư các người thật là tuyệt thế vô song, đích thực là trí tuệ kinh thiên. Vậy mà ếch ngồi đáy giếng, nhìn một cái đốm, thấy toàn bộ, lại bị nàng hiểu thấu đáo huyền cơ, thành tựu một đời tiên đế vô địch. Nếu như người lưu bên cạnh ta là tỷ nữ, ta cho ngươi biết lai lịch chân chính Tiệt Thiên Bi. Đến lúc đó người lấy được liền không chỉ là Tiệt Thiên Bi đơn giản như vậy. Nói tới đây Lý Thất Giả nhìn Băng Ngữ Hạ. Mắt Băng Ngữ Hạ lập tức run, nhìn chằm chằm Lý Thất Giả nói. Người nhận thức tổ sư chúng ta. Ta hy vọng ta có thể quen biết nàng. Đáng tiếc ta sinh sau trăm ngàn vạn năm, bằng không thì bằng phòng thái tuyệt thế vô song của ta cùng tổ sư các người sinh một thời đại, ta chính là đạo lữ tốt nhất của nàng. Lý Thất Xà phì cười lắc đầu. Lý Thất Xà lời này lừa thật nửa giả làm cho không người nào phân biệt được. Đủ tự luyến. Chỉ bằng một cái tiểu quỷ này cũng muốn tổ sư chúng ta coi trọng ngươi. Khi tổ sư chúng ta còn sống tuyệt thế phong hoa, xem nam tử trong thiên hạ như cặn bã. Tiểu quỷ giống ngươi chỉ sợ tổ sư ta ngay cả nhìn cũng không nhìn. Nhiều người một cái. Bà Ngữ Hạ nhìn Lý Thất Xà lắc đầu. Đối với bà Ngữ Hạ nói vậy, Lý Thất Xà phì cười nhưng mà không có nói thêm nói. Người tuột cùng thế nào mới nguyện ý nói về Tiệt Thiên Bi? Chốc lát bà Ngữ Hạ trầm giọng. Lý Thất Xà nhìn bà Ngữ Hạ, nữ giả nam trang trước mắt không còn nở nụ cười. Dù dung mạo bà Ngữ Hạ trước mắt cùng tiểu nhà đầu bằng vũ năm đó không giống, nhưng mà phong thái nàng có mấy phần tương tự, đặc biệt là thời điểm hai người bọn họ đều là nữ giả nam trang. Có điều bà Ngữ Hạ trước mắt không bằng bằng vũ tiền đế năm đó, một nhà đầu ngạo tới cực điểm, ngạo hoành băng lãnh. Có điều nàng thực có dạng vốn liếng. Mà thôi, con người của ta là giúp người làm niềm vui, ai kêu ta đọc sách đọc nhiều lắm, biết được càng nhiều trách nhiệm càng lớn, người nói có phải hay không? Lý Thất Xà cười cuối cùng nói ra, cho người một cái nhắc nhở nhỏ nhỏ, đừng tốn thời gian ở ý tứ bi văn, ý nghĩa của bi văn cơ bản chính là không có ý nghĩa. Nghe lời như thế, bà Ngữ Hạ không khỏi lẩm bẩm nói, ý nghĩa bi văn cơ bản là không có ý nghĩa. Nhà đầu, đừng có cả ngày nữ giả nam trang, một nữ hài tử là làm nữ hài tử đi, đừng làm một nam nhân, giống tổ sư các người cuối cùng là cô độc suốt quãng đời còn lại. Cuối cùng Lý Thất Xà có chút cảm khái nói một câu xoay người rời đi. Nghe tới chuyện đó, nội tâm bà Ngữ Hạ lập tức chấn động, ngẩng đầu nhìn Lý Thất Xà. Lúc này Lý Thất Xà đi xa vũ lâu, không có nhìn thấy thần thái hắn. Cuối cùng bà Ngữ Hạ mang theo lữ đệ tử bằng vũ cùng rời đi. Thời điểm rời đi, bà Ngữ Hạ là thu quạt xếp trong tay, tự như công tử phong độ nhẹ nhàng cười với Lý Thất Xà. Nếu Lý đạo hữu có hứng thú, ngay khác ta là dẫn dắt tơ hồng cho người, giới thiệu mấy công chúa cổ quốc cho người quen một chút. Gặp bà Ngữ Hạ còn là bộ dáng bất cần đời, Lý Thất Xà cười khổ. Thời điểm bà Ngữ Hạ mang đệ tử bằng vô cùng phiêu nhiên đi, nhìn bóng lưng nàng, lòng hắn không khỏi nhẹ thở dài. Dù là dung mạo bà Ngữ Hạ hoàn toàn không giống bằng vũ tiên đế, nhưng phong thái lại làm hắn nghĩ tới bằng vũ tiên đế nha đầu kia, ngạo hoành lạnh như băng. Dù nói năm đó hắn cũng không có bồi dưỡng qua nha đầu kia, nhưng mà năm đó là hắn chỉ dẫn chiến thần điện đem nha đầu kia triều nhập môn tường. Đáng tiếc đám lão đầu chiến thần điện cuối cùng là không thể nắm chặt cơ hội, không thể hào hảo đem nàng bồi dưỡng thành tiên đế. Cuối cùng nhà đầu này rời chiến thần điện, tự mình độc sông cửu giới, thành tựu một đời tiên đế vô địch. Một cái nhà đầu ngạo hoành lạnh như băng, vốn rất ngạo mạn, cả đời vô địch, cả đời đi xuống cuối cùng vẫn một thân một mình, cô độc suốt quãng đời còn lại. Nhà đầu kia cuối cùng trong nội tâm Lý Thất Xà nghẹ thở một tiếng, lòng nhà đầu kia cuối cùng hoặc ít hoặc nhiều là đang hận hắn đi. Người đã đi còn không nỡ sao? Cặp bộ dáng Lý Thất Xà thất hồn lạc phách, chỉ được đẹp nhìn hắn một cái khinh thường nói. Chương 432, bí mật của thước gỗ. Chỉ tiểu đao không khỏi nói ra. Lý Huỳnh ưa thích băng tiên tử, hắn luôn nghĩ hợp tác Lý Thất Xà cùng tỷ tỷ, quả thực là bằng Ngữ Hạ chèn một chân tỷ tỷ, hắn thực sự không thể cùng bằng Ngữ Hạ sánh vai. Ưa thích? Lý Thất Xà là cười cười nói, nhà đầu kia không tệ, nếu làm tỷ lữ ta, ta có thể tiếp nhận. Cóc kẻ nói ăn thịt tiên nga, chỉ tiểu đẹp tức giận nói, người biết nàng là ai, cũng dám để nàng làm tỷ nữ, thật sự không biết trời cao đất rộng. Chuyện nhân bằng vũ cung mà thôi, coi như là nữ truyền nhân của phi tiên giáo cũng không có gì là ghê gớm, làm tỷ lữ của ta vừa vặn được thông qua. Lý Thất Xà phòng phần kinh đạo nói, hai tỷ nữ bên cạnh ta không kém bất luận tiên tử công chúa nào trong thiên hạ. Lý Thất Xà nói như vậy lập tức để hai cái tỷ đệ Chỉ Tiểu Đào, Chỉ Tiểu Điệp im lặng. Cuồng ngạo vô song như thế, bọn hắn trừ im lặng vẫn là im lặng. Thế gian dám nói ra lời cuồng ngạo như vậy xem ra như là một cái kỳ hoa. Mà Tư Không Thâu Thiên Quỷ dị nhìn Lý Thất Xà, nếu người khác muốn nói thù chuyển nhân bằng vô cùng làm tỷ nữ, hắn nhất định coi như trò cười. Nói đùa gì, chuyển nhân bằng vô cùng cào cào tại thượng phóng nhãn Đồng Bách Thành, chỉ sợ không ai có thể thu nàng làm tỷ nữ. Nhưng khi Lý Thất Xà phòng kinh vân đạo nói, cái này để lòng hắn vì đó mà dùng mình, tờ hồ loại chuyện không thể này đối với Lý Thất Xà không tính là chuyện. Cái này không có giống như khẩu xuất của ngôn. À, bà vị đạo hữu, núi không chuyển nước chuyển, chúng ta có thể có thời điểm gặp lại, ngày khác gặp lại. Thời khắc này Tư Không Thâu Tiên dự định chuẩn đi, còn đã rất kiêng kỵ Lý Thất Xà không ý ở lâu. Lý Thất Xà nhìn thoáng qua Tư Không Thâu Tiên không có giữ lại, cái này mới khiến Tư Không Thâu Tiên thở dài một hơi. Chỉ tiểu đao liền không làm không khỏi nhảy dựng nói, Này tiểu tặc, dược liệu của ta người còn không có trả lại cho ta đi này. Nhất định trả, nhất định trả. Tư Không Thâu Thiên lập tức thể son sắt nói, lần tiếp theo ta nhất định đem dược liệu tích trì huynh tới Sư Hống Môn, một cây cũng không thiếu. Để hắn đi đi. Lý Thất Xạ là cười cười nói, ta tin tưởng hắn sẽ trả người. Đa tạ Lý đạo huynh tín nhiệm. Tư Không Thâu Thiên tạ ơn Lý Thất Xạ lập tức chuẩn đi. Lý Thất Xạ không nói gì khác, sau đó là cùng tỷ đệ Trì Tiểu Đẹp chạy hướng Sư Hống Môn. Cầm đi đi, chuẩn bị dược liệu kỹ càng, ba ngày sau ta cải mệnh cho ngươi. Trở lại Sư Hống Môn, Lý Thất Xạ đem Hổ Minh Động ném cho Trì Tiểu Đào nói. Trì Tiểu Đào tiếp xúc với Hổ Minh Động ngẩn ngơ. Cái này đây là Lý huynh đấu giá mua về à? Cực phẩm Hổ Minh Động trên thị trường là giá hơn 100 vạn, hơn nữa là dạng cực phẩm này coi như người khác có cũng chưa chắc nguyện ý bán. Xem như là lễ gặp mặt chúng ta đi, miễn cho tỷ ngươi là hoài nghi ta lừa gạt dược liệu của ngươi. Lý Thất Xạ nở nụ cười quay người đi vào phòng trong. Trì Tiểu Đào ngây ngốc, phải biết rằng Lý Thất Xạ là trò lễ ra mắt còn là thiên thạch kim quy. Tự đại cuồng, Trì Tiểu Điệp tức giận không khỏi dậm chân xoay người rời đi. Nội tâm tức giận, thời điểm đấu giá mộ phần nàng là cùng hắn diễn một tuồng kịch. Hiện tại ngược lại bị tự đại xem thường, tức chết nàng. Về phần Trì Tiểu Đào là nhẹ thở dài, hắn muốn hợp tác Lý Thất Xạ cùng tỷ tỷ, muốn em bọn hắn hợp thành một đôi. Nhưng mà hiện tại xem ra Lý Thất Xạ không có coi trọng tỷ tỷ nàng. Sau khi hai tỷ đệ Trì Tiểu Điệp rời khỏi, lúc này Lý Thất Xạ trịnh trọng lấy thước gỗ từ đấu giá mộ phần đạt được, lần nữa cẩn thận suy nghĩ chi thức cỗ này, mỗi một chi tiết là nhỏ đều không buông tha. Hai vạn đại hiền tinh bích quản chi là đại hiền tinh bích cấp bậc thấp nhất, với bất luận tu sĩ nào cũng là một cái bút số lượng lớn, thậm chí một thiền văn sổ tự, thậm chí là một môn phái xuất ra hai vạn đại hiền tinh bích chỉ sợ khó khăn. Đối với nhiều người, thậm chí tuyệt đại đa số người, lấy hai vạn đại hiền tinh bích mua một cách vật kỷ niệm tuyệt là điên, phá ra chi tử không có khả năng bại ra tới trình độ này. Nhưng Lý Thất Xạ lại biết rõ, đây tuyệt đối không phải vật kỷ niệm, cái gọi là diệp quỷ mộc kia là thuyết pháp bán nửa dối thừa của các mà thôi. Không sai, phần gỗ thước gỗ này nhìn đích thực có điểm giống diệp quỷ mộc. Thực tế, nó cơ bản không phải diệp quỷ mộc, hiện tại nắm giữ thước gỗ trong tay Lý Thất Xạ có thể thập phần khẳng định. Thước gỗ này chính là lấy quỷ tổ mộc chế thành, bên trong cửu giới trong bát hoàng chỉ có một cái gốc quỷ tổ thụ. Tại thời điểm đấu giá mộ phần, Lý Thất Xạ nói cũng không phải toàn bộ là giả. Đồ vật này đích thực là cùng quỷ tộc có quan hệ, thậm chí cùng quỷ tộc khởi nguyên có quan hệ. Quỷ tộc khởi nguyên cho tới nay có 3 loại thuyết pháp. Loại thuyết pháp thứ nhất là bản thân quỷ tộc tự xưng, hơn nữa là thuyết pháp cho rằng có độ tin cao nhất. Cách kia là tổ tiên quỷ tộc từ quỷ thành tiên, cuối cùng lưu lại hậu đại thế gian. Từ đó về sau là diễn sinh bách tộc mới có quỷ tộc hôm nay. Loại thuyết pháp này quỷ tộc coi xưng là quỷ tiên tộc. Thuyết pháp khác là truyền ngôn nói thủy tổ quỷ tộc là một cái chân quỷ cùng nữ tử thế gian kết hợp, sinh sôi nảy nở hậu đại, sinh ra bách tộc thành quỷ tộc vô cùng to lớn hôm nay. Loại thuyết pháp này quỷ tộc có người tin có người không, đa số quỷ tộc không thừa nhận, thuyết pháp cũng không phủ nhận. Loại thuyết pháp cuối cùng là một mực bị quỷ tộc phủ nhận, quỷ tộc xưng là bách tộc, bành trí rất nhiều nhưng mà trên cơ bản bách tộc là phủ nhận loại thuyết pháp cuối cùng. Loại thuyết pháp cuối cùng cho rằng thủy tổ quỷ tộc là một bộ cổ thi sinh ra hồn phách sống lại cùng nữ tử thế gian kết hợp, chuyển xuống hậu đại, sinh sôi thành quỷ tộc. Nhưng mà đối với loại thuyết pháp này chính là quỷ tộc bọn hắn luôn phủ nhận. Nếu trong quỷ tộc có người tán đồng sẽ bị trách là dị đoan. Hậu thế không có ai biết vì cái gì quỷ tộc phản cảm thuyết pháp này. Thực tế bản thân quỷ tộc cũng không nói rõ ràng chuyện này. Phủ nhận thuyết pháp này thời đại hoàng mãng đã có, một mực duy trì tới tận bây giờ. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện trên kênh audio của Hoàng Hải. Nhớ like cùng subscribe để giúp mình có thêm động lực làm nhiều chuyện nhé.